Tình kiếm, chương 139, chương 9, Đăng Lâm Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lang, chàng phải đi sao? Giang Thanh Nguyệt kinh hãi kêu lên. Tuyết Du Du cùng Hoa Phi Mộng cơ hồ cùng lúc chạy tới bên người Hoa Nhược Hư, nét mặt nghi hoặc đã thay cho lời muốn nói. 3 tháng rồi, chuyện huynh đáp ứng người ta cũng nên thực hiện. Hoa Nhược Hư gật đầu, hắn cũng không nỡ rời đi nơi này có những nữ tử hắn yêu quý, còn có nhi tử vừa đầy tháng, ngoài ra còn có bằng hữu của hắn. Ngọc Phượng và Lâm Tỷ có biết không? Hoa Ngọc Loan thấp giọng hỏi. Đệ còn chưa nói với các nàng, đệ muốn thương lượng cùng sư tỷ một chút. Sư tỷ vừa sinh hạ hài tử không lâu, đệ biết lúc này đệ không nên rời đi. Hoa Nhược Hư lắc đầu, áy náy nói. Nếu đã đáp ứng người ta thì nên đi, huống chi đệ đã trì hoãn mấy tháng. Chỉ là đệ đi một mình sư tỷ không yên tâm, nếu không thì để sư tỷ đi cùng đệ. Hoa Ngọc Loan ngẫm nghĩ rồi nói. Sư tỷ, đường xá xa xôi, thân thể của sư tỷ vẫn cần tĩnh dưỡng cho tốt, không nên đi đường xa. Hoa Nhược Hư lắc đầu nói. Sư tỷ yên tâm, đệ biết tự lo cho mình, sư tỷ cũng cần bảo trọng. Lâm tỷ, Phượng Nhi, hiện giờ giang hồ nhìn bề ngoài thì sóng yên bề lặng, bất quá Diệp Bất Nhị lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, cho nên mọi người cần cẩn thận, nơi này giao cho mọi người. Còn nữa, sớm tìm thấy Tiểu Tuyết rồi đem nàng trở về. Hoa Nhược Hư nói với hai nữ nhân trước mặt. Hoa Ngọc Phượng tuy lòng không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nhược Hư, đệ đi đường cũng nên cẩn thận, Tây Môn Lâm ôn nhu nói. Hoa Nhược Hư lên mình ngựa trong lòng tràn đầy quyết tâm, hướng về phía trước bắt đầu dục ngựa. Tuấn Mã cất võ phóng đi, đi được một đoạn Hoa Nhược Hư vẫn cảm thấy những ánh mắt đầy thâm tình vẫn dõi theo mình. Vừa ra khỏi thành, một âm thanh lại vang lên, đệ tỷ tỷ chờ đệ trở về. Hoa Nhược Hư dừng ngựa, xoay người lại, một thiên tử áo trắng phong hoa trác tuyệt đang đứng trên cửa thành. Hắn đang định nói gì thì nàng hướng nơi này bay tới. Hoa Thiên Tinh nhẹ nhàng dừng tại trên ngựa ngồi xuống trước người Hoa Nhược Hư. Đệ tì tì tiễn đệ một đoạn. Hoa Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, cả người dựa vào lòng Hoa Nhược Hư, mùi hương thơm ngát mê người từng đợt chui vào mũi hắn. Hoa Thiên Tinh dùng sức vỗ một cái lên lưng ngựa Tuấn Mã đột nhiên gia tốc thân hình Hoa Thiên Tinh khẽ ngả về đằng sau, Hoa Nhược Hư theo bản năng giơ tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Thân hình động lòng người kia khiến hắn có chút cảm giác không nói nên lời, trong lòng nổi nên từng đợt sóng. Tỷ tỷ tiễn đến đây thôi, xa lắm rồi. 10 dặm ngoài thành, Hoa Nhược Hư ghìm cương ngựa, nhẹ nhàng nói. Đệ tỷ tỷ tiễn đệ. Hoa Thiên Tinh ôn nhu nói, đột nhiên xoay người ôm chầm lấy cổ hắn, đôi môi anh đào tấn công. Hoa Nhược Hư bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết từ lúc nào hắn đã buông cương ngựa, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Hoa Thiên Tinh, tham lam đáp trả sự tấn công của bờ môi ngọt ngào kia. Tỷ tỷ, đệ, Hoa Nhược Hư đột nhiên thanh tỉnh lại, rời khỏi đôi môi anh đào, lúng túng không biết nói gì cho phải, trong lòng tự trách chính mình sao định lực lại kém như vậy, cư nhiên lại làm chuyện này với Hoa Thiên Tinh mà tựa hồ quên mất là do nàng chủ động. Đệ, tỷ tỷ không trách thì đệ sợ cái gì? Hoa Thiên Tinh cười duyên, tỷ tỷ tiễn đệ tới đây, đệ nhất định phải sớm trở về, tỷ tỷ chờ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói Hoa Thiên Tinh vừa xoay người, thân hình lăng không bay lên, thản nhiên cười với Hoa Nhược Hư, rồi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bất quá, trong đầu Hoa Nhược Hư lại vang lên một câu nói của nàng. Đệ kỳ thực tỷ tỷ hiểu rất rõ trong lòng đệ nghĩ gì, mau trở lại, tỷ tỷ sẽ là của đệ. Hoa Nhược Hư rốt cục cũng hiểu được tại sao các chuyện tình của hắn lại như bị nàng tiên tri được. Hoa Nhược Hư đi cả ngày lẫn đêm, một đường chạy đi, rất ít để ý đến các chuyện khác. Sở dĩ cấp bách như vậy bởi vì hắn muốn giải quyết chuyện này sớm một chút thì có thể về nhà sớm một chút, càng dài ngày thì tư niệm của hắn về mọi người ở nhà càng mãnh liệt. Bất quá, sau vài ngày hắn lại phát hiện có gì đó không đúng, có người bám theo hắn, hơn nữa mỗi lần hắn nghỉ ngơi, ăn uống cũng đã có người an bài sẵn cho hắn, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi đi, Hoa Ngọc Phượng đã vì hắn mà chuẩn bị tốt mọi thứ trên đường đi, hắn đã tới biên thùy của Trung Nguyên, muốn tới Tuyết Sơn còn phải trải qua một sa mạc và một phiến thảo nguyên nữa. Nhìn sắc trời đã tối, Hoa Nhược Hư quyết định nghỉ đêm, mai lại đi. Bởi vì ngày mai bắt đầu phải đi qua sa mạc, Hoa Ngọc Phượng cũng chuẩn bị cho hắn một ít thông tin về sa mạc, hắn muốn dành thời gian tối nay để nghiên cứu một chút, để tránh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Đi vào trong khách điếm, đúng như trong dự liệu, đã có người an bài cho hắn. Trưởng quỹ, Hoa Nhược Hư kêu lên, trưởng quỹ tươi cười chạy đến. Công tử gia, ngài làm gì vậy? Trưởng quỹ bỗng hét lên kinh hãi, âm thanh run rẩy, bởi một thanh kiếm sáng loáng đang kề trên cổ hắn, phía chuôi kiếm chính là cánh tay Hoa Nhược Hư. Thành thật nói cho ta biết, rốt cục là ai an bài mọi thứ cho ta? Chấm, Hoa Nhược Hư lạnh lùng nói. Công tử gia tiểu nhân không thể nói, nếu nói ra thì mạng nhỏ này sẽ không giữ được. Trưởng quỹ hoảng sợ cầu xin, ngươi yên tâm, chỉ cần nói ra ta có thể cam đoan ngươi sẽ không có việc gì, nhưng nếu không nói thì ngươi chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Hoa Nhược Hư chậm rãi nói, trưởng quỹ nghĩ thầm, đằng nào cũng chết, nói cũng chết, không nói cũng chết, bây giờ không nói lập tức sẽ chết, không bằng nói ra còn có thể sống. Hắn khẽ cắn môi nói ra, cô sao lại theo tới đây? Hoa Nhược Hư đẩy cửa nhìn vào thân thể mảnh khảnh bên trong khẽ thở dài. Mặc dù còn mang mạng che mặt nhưng hắn liếc qua một cái đã biết nàng chính là Phi Nhứ. Lão già đáng chết dám nói ra. Phi Nhứ oán hận thấp giọng mắng một câu, liền nhấc kiếm đi ra ngoài. Đứng lại, Hoa Nhược Hư khẽ quát, cô gây loạn còn chưa đủ sao? Phi Nhứ lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời, đứng yên tại chỗ. Cô ngày mai trở về đi, không nên đi theo ta, nơi này còn cách Tuyết Sơn rất xa. Nhìn nàng như vậy, Hoa Nhược Hư cũng không thể phát hỏa, đành hạ giọng nói. Ta không quay về, Phi Nhứ quật cường nói. Ta phải đi Tuyết Sơn có việc chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy, cô đi theo làm gì? Hoa Nhược Hư có chút tức giận nói. Ta, Phi Nhứ cúi đầu lúng túng chưa biết nói gì, đột nhiên lời nói có chút tức giận. Ta chỉ muốn chăm sóc ngươi, sao lại đuổi ta đi? Ta có thể tự chăm sóc chính mình, cô không nên đi theo. Hoa Nhược Hư bất mãn nói. Ta biết ngươi chê ta xấu, nhưng ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi thôi, ngươi vì lẽ gì lại muốn đuổi ta đi? Phi Nhứ nói xong liền chạy tới bên giường, cúi đầu xuống nức nở khóc. Cô muốn thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nhược Hư giờ khóc giờ cười. Không ai chê cô cả, mà cô cũng không hề xấu, cô cả ngày không thể nghĩ được gì tốt hơn sao? Nếu như ngươi không chê ta thì hãy để ta đi Tuyết Sơn cùng ngươi. Phi Nhứ nghẹn ngào nói. Ba ngày sau, Hoa Nhược Hư cùng Phi Nhứ đi đến Thảo Nguyên, nơi này mênh mông bát bát một màu xanh cây cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh khiến tâm tình vô cùng sảng khoái. Hoa Nhược Hư rốt cục cũng không thể làm cho Phi Nhứ quay về, ba ngày qua, bọn họ cùng nhau đi qua sa mạc rộng lớn, hôm nay lại đi tới Thảo Nguyên mênh mông không biết điểm cuối. Nếu sau này có thể sống ở đây thì tốt quá, Phi Nhứ thì thào nói. Tựa hồ bị sự rộng lớn ảnh hưởng, tâm tình Phi Nhứ cũng tốt nên không ít, vài ngày sau nàng dứt khoát gỡ mạng che mặt xuống, trên đường đi gặp không ít nữ nhân trên Thảo Nguyên, nhưng không hề ai giễu cợt nàng, Phi Nhứ cũng vui vẻ tươi cười. Hoa Nhược Hư cũng bị cuốn hút, nếu không phải nóng lòng đi Tuyết Sơn thì hắn muốn ở lại đây lâu một chút. Nơi này khiến hắn thấy trong lòng thật sự bình yên, loại cảm giác này không phải ai hay địa phương nào cũng có thể tạo ra, mà nó ở phiến Thảo Nguyên này. Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ, khí hậu cũng không quá khắc nghiệt ngoại trừ độ ẩm rất thấp khiến người bên ngoài tiến vào cảm thấy khó chịu thì quả thật không có gì khác. Hoa Nhược Hư công lực thâm hậu, đối với sự rét lạnh của nơi này cũng không có cảm giác gì, nhưng Phi Nhứ tựa hồ không chịu nổi, bắt đầu run lên. Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, cầm lấy tay nàng. Nếu hắn đã để nàng tới đây thì tất nhiên phải chiếu cố tốt cho nàng. Phi Nhứ miệng nói là tới chiếu cố Hoa Nhược Hư, bất quá lúc này nàng chỉ có thể ý lại vào Hoa Nhược Hư. Không biết cao nhân phương nào giá lâm Tuyết Sơn kiếm phái Âu Dương Thất Hữu Lễ. Một cỗ âm thanh hùng hậu truyền tới, Hoa Nhược Hư phát hiện cách đó không xa xuất hiện một nam tử trẻ tuổi ước chừng trên dưới 30, mắt to mày rậm có vài phần anh khí, vóc người cao lớn, một thân tuyết y hoàn toàn hòa hợp với cảnh sắc nơi này. Tại hạ Hoa Nhược Hư, đến đây cầu kiến tiểu thư Âu Dương Băng Nhi, xin nhờ Âu Dương huynh dẫn kiến. Hoa Nhược Hư ôm quyền thi lễ, trong lòng lại kinh ngạc trước khi Âu Dương Thất này xuất hiện hắn căn bản không hề phát hiện. Hoa công tử tìm tiểu thư, Âu Dương Thất khẽ nhíu mày. Xin hỏi công tử có chuyện gì? Là thế này, trước khi Âu Dương trưởng môn của quý phái Lâm Tử đã dặn dò tại hạ, bất luận thế nào cũng phải tận tay giao ngọc bội này cho Âu Dương tiểu thư. Hoa Nhược Hư vừa nói, vừa lấy khối ngọc bội từ trong người ra. Cái gì, công tử nói trưởng môn đã chết? Âu Dương Thất nhìn thấy ngọc bội thất thanh kêu lên, Âu Dương trưởng môn đã qua đời từ 4 tháng trước, vốn tại hạ sớm đi tới đây báo tin, chỉ là có việc ràng buộc bên người, mong Âu Dương huynh cùng quý phái có thể bỏ qua. Hoa Nhược Hư áy náy nói, nhìn bộ dạng của Âu Dương Thất thì nguyên lai tới tận bây giờ Tuyết Sơn kiếm phái còn chưa biết tin tức trưởng môn qua đời. Mời Hoa công tử đi cùng tại hạ. Sắc mặt Âu Dương Thất khẽ biến đổi, trở lên trầm mặc một hồi lâu sau mới hướng Hoa Nhược Hư ôm quyền thi lễ, âm thanh trầm thấp tràn đầy bi thương. Đệ tử Tuyết Sơn kiếm phái không nhiều lắm, bất quá cũng có hơn 10 người, bọn họ giờ này đang ở cùng một chỗ, nét mặt mỗi người đều tràn ngập bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Âu Dương Kiếm Bình qua đời nhanh chóng được mọi người biết, chỉ kỳ quái, Hoa Nhược Hư không hề nhìn thấy Âu Dương Băng Nhi. Hoa công tử, tại hạ muốn mời công tử đi cùng tại hạ đến giải thích nguyên nhân cái chết của trưởng môn. Âu Dương Thất chắp tay hướng Hoa Nhược Hư nói. Thật ra tại hạ cũng không biết rõ nguyên nhân cái chết của Âu Dương trưởng môn, chỉ là trước khi Âu Dương trưởng môn mất có nói là bị người khác ám toán, tại hạ chỉ gặp trưởng môn lúc ông ta sắp qua đời. Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một tiếng, chỉ là Âu Dương trưởng môn chết ở trong Diệp Gia thành Kim Lăng, mà đêm hôm đó toàn bộ người trong Diệp Gia đều biến mất, có lẽ về sau khi tìm được Diệp Bất Nhị hay những người biến mất đêm hôm đó mới có thể biết được nguyên nhân cái chết của Âu Dương trưởng môn. Không biết di thể của trưởng môn hiện ở đâu? Một nam tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Âu Dương Thất lên tiếng. Tại hạ tạm thời an táng Âu Dương trưởng môn bên ngoài thành Kim Lăng. Hoa Nhược Hư nói, đại ân của Hoa công tử Tuyết Sơn vô cùng cảm kích, bất quá trưởng môn dù thế nào cũng nên quay về Tuyết Sơn, chỉ có ở Tuyết Sơn trưởng môn mới có thể an giấc, bởi vậy sợ rằng sẽ còn làm phiền Hoa công tử dẫn đường cho đệ tử Tuyết Sơn chúng ta đem di thể trưởng môn trở về. Âu Dương Thất thấp giọng nói, đây là chuyện tại hạ nên làm. Hoa Nhược Hư ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, tại hạ xin mạo muội hỏi một câu, xin hỏi Âu Dương tiểu thư đang ở nơi nào? Khối ngọc bội này, tại hạ nhất định phải giao tận tay cho tiểu thư. Hoa công tử thực sự xin lỗi, muốn gặp tiểu thư sợ rằng đến tối mới được. Âu Dương Thất khẽ giọng xin lỗi, nói, nếu Hoa công tử nhất định muốn tự thân giao ngọc bội cho tiểu thư thì chúng ta xin mời công tử tạm nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta sẽ dẫn Hoa công tử đi gặp tiểu thư, không biết ý Hoa công tử thế nào? Tốt quá rồi, chúng ta đành quấy quả các vị vậy. Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao đến tối mới có thể gặp Âu Dương Băng Nhi. Nhưng hắn cũng không có hỏi, bởi vì Âu Dương Thất cũng không có ý nói cho hắn nguyên nhân vì sao. Âu Dương Thất an bài cho Hoa Nhược Hư và Phi Nhứ lại khách phòng, cửa phòng vừa đóng, Phi Nhứ tiến đến bên Hoa Nhược Hư. Không phải là do xinh đẹp nên sinh ra kiêu ngạo chứ. Người ta mang đồ tới đưa tận tay nàng mà nàng ta lại không hề gặp chúng ta. Phi Như oán giận nói. Cách chương.